Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2409, chương 2410, cân đối. Ông ù ù, hồng hoang quỷ tướng thủ trưởng, những nơi đi qua, kéo khởi cực kỳ rung động nhân tâm tiếng sấm nổ mạnh. Thập đại hồng hoang quỷ tướng, đồng thời ra tay với Thanh Lâm, bọn họ đều là thịnh nộ. Ra tay thời điểm, hoàn toàn không lưu một tia dư lực. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm vừa mới một kích ra tay, trong cơ thể thần lực xuất hiện một đoạn chỗ trống, cả người đều là lộ ra vô cùng suy yếu, sắc mặt đều tái nhợt như là giấy vàng. Giờ này khắc này, đừng nói là hồng hoang quỷ tướng rồi, coi như là một cái thần hoàng đều có năng lực đối với Thanh Lâm tạo thành tổn thương. Mà Thanh Lâm, cho dù tại trạng thái toàn thịnh xuống, cũng không cách nào ngăn cản được một gã hồng hoang quỷ tướng công kích. Tựu chớ đừng nói chi là thập đại hồng hoang quỷ tướng đồng thời xuất thủ. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm đã lâm vào trước nay chưa có trong nguy cơ. Cái kia từng trích bàn tay lớn, một khi rơi xuống, Thanh Lâm thế tất tan thành mây khói, mà lên xuống xuống. Thấy thế nào, đều là thế tất hội chuyện đã xảy ra, mà lại là ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong một sát na, tự hội chuyện đã xảy ra. Tình cảnh này, Thanh Lâm đã hoàn toàn không có năng lực đi ngăn cản. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cuồng linh thần điện, tuy nhiên như trước lơ lửng tại Thanh Lâm đỉnh đầu, lại bởi vì hắn lực đã kiệt. Mà không cách nào dẫn động cái này tòa đại điện. Thanh Lâm đã ở vào trước nay chưa có trong nguy cơ. Hắn sinh tử có lẽ đều ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt sẽ trở thành kết cục đã định. Bất quá, đối mặt cái này đáng sợ công kích, Thanh Lâm lại không có một chút sợ hãi. Lúc này Thanh Lâm là bình tĩnh, cũng là lạnh nhạt. Hắn đã làm chính mình việc, về phần kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cũng không phải là hắn có lẽ quan tâm sự tình. Từ vừa mới bắt đầu, Thanh Lâm đã biết rõ, một khi ra tay, tự ý nghĩa sẽ gặp chuyện như vậy. Nhưng mà Thanh Lâm hay là không chút do dự xuất thủ, bởi vì hắn cảm thấy chính mình có như vậy trách nhiệm. Tình thế nguy cấp, Thanh Lâm muốn lại để cho đệ nhị nguyên thần thất thải đế ma tộc thân thể ra tay đều là không thể, hắn có lẽ chỉ có thể là bị động đi thừa nhận đây hết thảy. Nhìn xem cái kia cấp tốc tiếp cận, nhanh chóng phóng đại thủ trưởng, Thanh Lâm chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn không muốn chết, nhưng lại chỉ có thể đi chết rồi. Hắn lúc này là lạnh nhạt, ít nhất hắn là chiến đấu lấy chết đi, cái này như vậy đủ rồi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà đem làm một tiếng va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên, đem làm một mảnh kỳ bí sức mạnh to lớn xuất hiện. Thanh Lâm phát giác, hắn chỗ chờ đợi công kích cũng không có rơi vào trên người của hắn, cái này lại để cho hắn ngoài ý muốn mở hai mắt ra. Nhưng lại chứng kiến, đúng là cái kia một khối bảng hiệu, tại thời khắc mấu chốt, xuất hiện ở tiền phương của hắn, đồng thời chặn thập đại hồng hoang quỷ tướng công kích. Khả dĩ chứng kiến cái kia một khối bảng hiệu, toàn thân quang mang kỳ lạ đại thịnh, hoàn toàn giống như là một vòng đại nhật, tách ra quang mang kỳ lạ, là như vậy sáng chói, nó tựu như vậy lơ lửng tại giữa không trung, lại như là tại trong không gian đâm căn đồng dạng, tùy ý cái kia từng trích bàn tay lớn rơi xuống, nhưng lại lù lù bất động. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu động dung, căng cứng thần kinh cũng là chịu giãn ra. Hắn chỗ chờ mong sự tình rốt cục đã xảy ra, bảng hiệu lui đi thạch y rốt cục lại có thể bày ra hắn uy năng. Oanh, đúng vào lúc này, cái kia một khối bảng hiệu lại một lần nữa ánh sáng phát ra rực rỡ, lập tức đã là một mảnh vầng sáng tự phía trên lưu chuyển mà ra. Khả dĩ chứng kiến thập đại hồng hoang quỷ tướng thủ trưởng Tại đây trong một sát na, toàn bộ bị đẩy lui. Khả dĩ chứng kiến, cái kia như thiểm điện thối lui thủ trưởng, đều là một hồi co rút, có thương tích khẩu bắn ra mà ra, ngào giống giống, chấm ngoặc kép, sự tình kết quả, lại để cho thập đại hồng hoang quỷ tướng, đều là ra cách phẫn nộ, bọn hắn thật vất vả mới làm được sự tình, rõ ràng bị Thanh Lâm một cái con sâu cái kiến, cho lập tức đánh nát, bọn họ đều là biết nói. Một khi bảng hiệu khôi phục nguyên trạng, Xâm La đại đế chi lực, tự tùy theo trở nên gấp mấy lần gia tăng. Lại để cho bọn hắn khó hơn nữa dùng bảo trì ưu thế. Thập đại hồng hoang quỷ tướng đối với cái này, đều là tràn đầy khó có thể tin. Tuy nhiên lại không chờ bọn họ hiểu rõ ràng Thanh Lâm tại sao hội mạnh như thế. Xâm La đại đế tàn niệm hóa thân, tự đã đến. Xâm La đại đế lại một lần nữa về tới bảng hiệu phía trên, cả người thân ảnh lập tức trở nên càng thêm ngưng luyện, càng thêm ổn định, hoàn toàn giống như là chính thức Xâm La đại đế sắp tái hiện, thập phần thành bại. Lúc này một lần hành động giết hơn phân nửa kỷ nguyên trấn áp, đến vậy đã là tới hạn, tuyệt không khả năng tiếp tục giết 18 hồng hoang quỷ tướng. Đem làm xuất thế, chém giết hết thảy địch, giết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 18 hồng hoang quỷ tướng đều là gào thét. Bọn hắn nhanh chóng hợp binh một chỗ, đem sở hữu tất cả chú ý lực, đều tập trung tại Xâm La đại đế tàn niệm hóa trên khuôn mặt. Cái này một cái chớp mắt, 18 tòa pho tượng con mắt, đều là trở nên càng thêm huyết hồng, càng thêm thấm người. Đó là bọn họ phẫn nộ tới cực điểm kết quả. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, 18 quỷ tướng, đều là một hồi ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó 18 cánh tay, nhanh chóng điệp ra lại một lần nữa. Âm âm, âm âm, chỉ một thoáng, toàn bộ đại điện, đều là chịu loạn chiến. Giống như là muốn bị một hồi cuồng bạo vòi rồng, cho sinh sinh xé nát đồng dạng. 18 quỷ tướng, không chút do dự lựa chọn liên thủ, đối phó Xâm La đại đế tàn niệm, vĩnh trấn, thoát thân không được, về phần Xâm La đại đế tàn niệm hóa thân, tắc thì vẫn như cũ là một câu như vậy lời nói. Quát khẽ lối ra, sau đó chỉ thấy hắn dưới chân cái kia khối bảng hiệu, rõ ràng trực tiếp xuất hiện ở trong cơ thể của hắn, cùng thân thể của hắn. Hợp hai làm một, rầm rầm, chấm ngoặc kép, hải triều thanh âm truyền ra, đúng là lực lượng hội tụ thể hiện, cái kia một đạo tàn niệm hóa thân, lập tức đã là ánh sáng phát ra rực rỡ, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một vị cái thế tiên vương. Lộ ra là như vậy rung động nhân tâm, oanh, một loại trong nháy mắt, lại là một hồi nổ vang chi âm truyền ra. Xâm La đại đế tàn niệm hóa thân, lập tức lựa chọn xuất thủ. Khả dĩ chứng kiến, hắn đôi bàn tay, tách ra cực kỳ sáng chói hào quang. Đối với 18 tòa pho tượng, đồng thời đập rơi xuống suy sụp. Mà cùng lúc đó, 18 hồng hoang quỷ tướng công kích, cũng là mang tất cả tới. Ầm ầm á, chấm ngoặc kép, hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Trong lúc nói chuyện liền kịch liệt trùng kích lại với nhau. Một mảnh kia không gian chợt tựu là một hồi phong bào, mang tất cả mà ra. Trong lúc nhất thời, cái này toàn bộ một tòa đại điện đều là ù ù mà động. Trong đại điện không gian liên tiếp phá diệt, làm như muốn đem hết thảy đều cho toàn bộ hủy diệt. Đằng đằng đằng, Thanh Lâm khoảng cách song phương giao chiến địa điểm thân cận quá. Lúc này hắn bị một cổ cực kỳ cường đại khí lãng cuốn ở bên trong. Hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Hướng về sau tung bay rút lui mà đi. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Đều là lảo đảo trở ra. Không chịu nổi cái này cổ đáng sợ năng lượng. Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương. Xác nhập một chỗ. Bọn hắn không dám chậm trễ chút nào, Tề Lực thúc dục cuồng linh thần điện, ngăn cản cái này một cổ phong bào. Ông ông, chấm ngoặc kép, đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng trong gió lốc. Thanh Lâm nhưng lại chứng kiến, Xâm La đại đế tàn niệm hóa thân, cùng với 18 hồng hoang quỷ tướng, đều là đứng ở nơi đó lù lù bất động, như là tạo thành một loại vi diệu cân đối. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.